Đỉnh cao phú quý, chương 1488, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, Yên Nhiên không khỏi phun ra một ngụm máu, A Bạc Duẫn cũng đầy máu, và nước da cũng không hơn Yên Nhiên. Nữ nhân này cũng ở giữa thần võ, sư huynh cẩn thận. Hắn nhắc nhở Tống Gia suy nghĩ kỹ, Tống suy nghĩ ba lần và lao về phía Yên Nhiên. Yên Nhiên hét lên, hai ông lớn bắt nạt một phụ nữ yếu đuối, hãy đến xem. Khuôn mặt của Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn xấu xí như thể họ vừa ăn một nắm ruồi. Khi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, Vân Dĩ Hà, Dương Duệ và những người khác cũng có những biểu hiện kỳ lạ. Điều này, ni ma này giống như cường giả trong võ lâm ở chỗ nào. Đi chết đi, Đông Tâm Tử cắn ra đầu và bước tới với một cú đấm vào Yên Nhiên. Yên Nhiên đã giơ tay lên và gặp Đông Tâm Tử với cú đấm này. Bùm, cô bất ngờ bay lộn ngược và rơi xuống đất. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, Yên Nhiên nhanh chóng đứng dậy trong khi lầm bầm, nôn ra một ngụm máu nữa, vội vàng quay lại chỗ Long, và lại đứng trước mặt anh ta. Long nhìn thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười. Sao lại phiền, ngươi chạy trước mặc kệ ta. Chấm, câm miệng và đồ ngốc, Yên Nhiên quay đầu lại, nguyền rủa con rồng. Rõ ràng sức mạnh của Yên Nhiên ngang ngửa với Đông Tâm Tử hay A Bạc Duẫn, nhưng nếu hợp lực Yên Nhiên chắc chắn sẽ thua kém. Tình hình lúc này rất rõ ràng. Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn đã hoàn thành ước mơ của họ chỉ trong một bước. Theo ước tính, Long Yên Nhiên, Dương Duệ Win, Isia và Liên Thiên cũng sẽ chết tại đây. Nhưng, cảnh tượng kiểu này có vẻ tệ hơn mong đợi, bởi vì lão già linh cảm lắc mình đứng dậy khỏi mặt đất. Một phần trán của anh ấy sụp xuống, và khuôn mặt vốn đã xấu xí của anh ấy giờ có thể được mô tả là kinh dị. Hắn đứng dậy lắc đầu, nhìn thấy nếm thử cách đó không xa, trong mắt lóe lên lửa giận không gì sánh được. Chết tiệt Từ Lệ, tôi đã giết anh, vừa nói anh vừa lao vào nếm thử, bùm, có một tiếng động lớn và chói tai, giống như tiếng sấm cuốn vào. Nước biển dâng cao, sóng lớn vài mét dựng lên, những con tàu đang thả neo lao lên một độ cao nhất định, như thể chúng đang lảng tránh và lần lượt lắc lư hai bên. Một bóng đen sẽ đến trong thời gian ngắn, trước khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì bóng đen đã vụt qua trước mặt họ. Lão nhân lưng gù trước mắt lóe lên một đóa hoa, hắn cảm giác được thân mình chỗ trống, càng ngày càng cao, trong nháy mắt đã thu vào tầm mắt hầu hết các đảo cùng đá ngầm. Lúc này anh mới nhận ra mình bị ai đó ném lên không trung. Ngay sau đó, hắn chưa kịp kinh ngạc thì nhìn thấy trên mặt đất một mảnh bụi nổ tung, trên trời cao có một bóng người lao về phía hắn. Lão nhân linh cảm kinh ngạc nhanh chóng cho bộ dáng sợ hãi cọ một cái. Nhưng lòng bàn tay này rõ ràng bắn ra đầu bóng người, nhưng trong giây tiếp theo, bóng người tản ra như khói. Một dấu vết hoảng sợ lóe lên trong đôi mắt của lão già linh tính. Cách chương.